Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, hỗn độn thuộc tính Gromas. Iso khi nghe thấy Sengoku câu nói này, cái kia nguyên bản mấp máy hai mắt cũng mở ra, lộ ra mình cái kia nhìn có chút làm người ta sợ hãi tròng trắng mắt. Mà những người còn lại cũng đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Sau một hồi lâu, Fujitora Iso mở miệng nói ra, ta cùng vị kia Gromas Điện Hạ đã từng có một chút gặp nhau. Đối với dạng này người, ta tự nhiên cũng rất tò mò. Những năm gần đây, xác thực đã từng nhiều lần quan sát qua bọn hắn Frostwarp băng hải tặc. Chấm ngoặc kép, cái kia không biết quan sát của ngươi đạt được kết luận là cái gì đây? Zephyr lão sư cũng là trầm giọng mở miệng hỏi. Cùng Iso khác biệt, Iso gia hỏa này là mới gia nhập vào hải quân bên trong. Trước đó liền là trong đó lập nhân sĩ, mà Sengoku, Zephyr, Gap, Suru bọn người đều là thế hệ trước hải quân. Từ vừa mới bắt đầu cùng Gromas liền ở vào đối địch trạng thái bên trong. Không thể phủ nhận là, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhìn Gromas trong ánh mắt liền hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút thành kiến. Về sau song phương dần dần đi hướng đối lập, hòa giải, lần nữa đối lập, Gromas ra hỏa này một mực cũng không có đã cho hải quân ấn tượng tốt gì. Động một chút lại náo ra một chút sự kiện lớn đến. Cho nên bọn hắn lúc này cũng rất muốn nghe một chút. Chân chính, trung lập. Nhân sĩ đối Gromas ấn tượng đến cùng là dạng gì? Fujitora Iso nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Dùng bình thường tà ác cùng chính nghĩa không cách nào định nghĩa cái này nam nhân. Nếu quả như thật muốn ta tới cấp cho hắn một cái định nghĩa. Hắn không phải là cực ác chi đồ, cũng không phải hạng người lương thiện gì. Thiện và ác tựa hồ cũng có thể ở trên người hắn đạt được thể hiện. Đơn giản nhất ví dụ liền là thông qua hắn một hệ liệt thủ đoạn. Gyojinto phát triển những năm này là rõ như ban ngày. Đồng thời hắn quản lý dưới cờ các nơi địa bàn lúc sử dụng thủ đoạn cũng không phải tà ác cùng tàn. Bảo, điểm này là bất luận cái gì hải tặc đều không có. Gromas đem thế lực của mình giống như vương quốc đồng dạng tại kinh doanh. Mà nếu là lấy một cái vương góc độ đến đối đãi hắn. Không hề nghi ngờ, hắn là một cái phi thường ưu tú, quốc vương. Nhưng hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cũng được công nhận. Mặc dù không rõ ràng năm đó hắn đến cùng là dùng thủ đoạn gì uy hiếp chính phủ thế giới. Trở thành Okashi Chibukai, nhưng từ hắn không chút do dự phá hủy toàn bộ Fur Island. Mang đi mấy vạn đầu tính mạng vô tội đến xem. Hắn xác thực cũng không phải một người tốt, trên thân tràn đầy tàn bạo cùng tà ác khí tức. Chỉnh thể đến xem, Gromas địch nhân đối với hắn thống hận không thôi, nhưng hắn tại mình, thần dân, trong mắt lại là một cái tài ba anh hùng. Chính nghĩa cùng tà ác với hắn mà nói đều không phải là tất nhiên. Chỉ là hắn đạt thành mục đích thủ đoạn, nếu như chân chính nhập vi đi tìm hiểu hắn. Liền có thể đạt được một điểm, cái kia chính là bớt việc cùng thuận tiện, dạng gì thủ đoạn có thể nhanh nhất đạt tới mục đích của hắn. Hắn liền sẽ đi sử dụng, vô luận là chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng được, Fujitora Iso nói đến đây. Gap, Zephyr, Sengoku, Suru bốn người biểu lộ đều tựa hồ như có điều suy nghĩ. Mà Fujitora Iso tại dừng một chút về sau, vừa cười vừa nói, có thể cho tại hạ một chén nước trà thấm giọng nói sao? A ha ha ha ha ha, không có vấn đề, Gap cười to một tiếng, từ trên ghế salon đứng dậy, đi đến Suru trước bàn làm việc, bưng lên ấm trà, xuất ra một cái chén cho Iso rót một chén trà nước. Mà Iso cũng là trên bàn lục lọi một cái, sau đó mới bưng lên nước trà, nhỏ toát một ngụm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó tại mọi người chú ý xuống, hắn mới tiếp tục nói, cho nên chân chính phải dùng một cái tà ác cùng chính nghĩa góc độ để cân nhắc Romas định nghĩa. Là phi thường không chịu trách nhiệm, trong mắt của ta, hắn rất phù hợp một cái rất ít bị sử dụng định nghĩa. Cái kia chính là hỗn độn, dù là ai cũng không cách nào phỏng đoán ra người như hắn. Bước kế tiếp sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Có lẽ hắn về sau sẽ từ từ đem Frostwarp băng hải tặc chuyển biến làm một cái chính quy quốc gia. Lại có lẽ hắn sẽ dẫn đầu Frostwarp băng hải tặc hủy diệt toàn bộ thế giới. Đây đều là rất có thể. Sengoku cái này lão nguyên soái làm Gromas cho tới nay đối thủ cũ. Lúc này hồi tưởng lại mình mỗi lần bị Gromas cho áp chế, nguyên nhân không chính là bởi vì Gromas rất rõ ràng bọn hắn hải quân, thậm chí hắn Sengoku phong cách hành sự. Từ đó có thể làm ra chính xác dự phán. Nhưng hắn Sengoku lại chưa từng có một lần có thể cho Gromas hào chuẩn mạch tưởng sao. Mỗi lần ra hỏa này làm việc đều ra ngoài ý định. Hiện nay nghe xong Fujitora Iso cách nhìn về sau, hắn đột nhiên phát hiện Gromas giống như thật liền là một người như vậy. Cũng không phải là chân chính tà ác, cũng không phải là hạng người lương thiện gì, chính là một cái phi thường không ổn định, hỗn độn thể. Ai cũng không biết hắn một giây sau lại biến thành cái dạng gì. Cảm khái một lần về sau, Sengoku lão nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra, ngươi nói rất có lý. Nhưng cũng chính bởi vì hỗn độn không ổn định, để Gromas tràn đầy khí tức nguy hiểm, đây cũng là chúng ta không thể không gạt bỏ hắn cái này uy hiếp nguyên nhân chủ yếu. Đúng vậy a, chính vì hắn không ổn định, cho tới cái thế giới này cũng ở vào trạng thái không ổn định bên trong. Zephyr lão sư nghĩ nghĩ sau cũng là mở miệng nói ra. Fujitora Iso tựa hồ đối với ý nghĩ này cũng là nhận đồng. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra. Không sai, đây chính là Gromas trên thân uy hiếp lớn nhất. Ai cũng không biết hắn là chúa cứu thế vẫn là diệt thế ma vương. Nhưng loại chuyện này hiển nhiên là không thể đi đánh cược. Bởi vậy vì thế giới, hắn đúng là địch nhân của chúng ta. Cùng lúc đó, Sakagaki gia hỏa này lúc này cũng tại thu thập phòng làm việc của mình đâu. Onigumo trung tướng ngồi tại nguyên soái văn phòng trên ghế salon, nhìn xem đang tại thu thập một chút văn bản tài liệu Sakazuki, mở miệng hỏi, nguyên soái, cái kia mới tới đại tướng thế nào? Sakazuki nghe vậy động tác trong tay dừng một chút, sau đó mở miệng nói ra, thực lực cao cường, không thua tại kỳ trước đại tướng, xứng đáng quái vật tên tuổi, cũng xứng với chúng ta hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất chiêu bài. Onimo đương nhiên biết những này, không phải lấy Sakazuki tính cách, là không thể nào để một cái không đủ tư cách người trở thành hải quân đại tướng. Chỉ gặp Onimo nhẹ giọng mở miệng nói ra, nguyên soái, người biết ta hỏi không phải cái này. Chấm ngoặc kép, Sakazuki lúc này mới cầm trong tay sống đem thả xuống. Sau đó nhìn về phía Onigumo mở miệng nói ra. Hắn sẽ trở thành phái chủ hòa hải quân người. Có lẽ về sau sẽ cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là ta hiện tại cần lực lượng của hắn. Chí ít thể hiện giai đoạn. Hắn cùng giữa chúng ta vẫn là có rất nhiều có thể câu thông cùng phối hợp địa phương. Tên kia muốn thủ tiêu Okashichibukai, mà ta vừa lúc cũng là nghĩ như vậy. Phái chủ hòa sao? Onimo nhẹ giọng nỉ non dưới. Tiếp lấy cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đã Sakazuki đều đã đem nói tới phân thượng này. Cũng đã chứng minh Sakazuki nhìn rất rõ ràng. Vậy hắn Onigumo cũng không có cái gì có thể nói. Tiến vào thế giới mới về sau, chúng ta phải làm những gì? Là trước thu thập cái kia Gromas, vẫn là Onigumo đổi đề tài, mở miệng nhẹ giọng hỏi, cái kia Gromas cùng Frostwarp băng hải tặc trước mắt tại thế giới mới uy thế trùng thiên. Nhưng vừa lúc cũng là cây to đón gió, uy hiếp của hắn độ là cao nhất, Bởi vậy đương nhiên muốn ưu tiên tiêu diệt hắn. Sakazuki không chút do dự mở miệng nói ra. Bất quá dừng một chút về sau, Sakazuki lại tiếp tục nói. Nhưng chúng ta cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Tiến vào thế giới mới về sau, đầu tiên chính là muốn đứng vững gót chân của chính mình. Cho nên trong thời gian ngắn, còn không cách nào cùng Frostwarp băng hải tặc khai chiến. Nhưng trước lúc này, hẳn là gạt bỏ Frostwarp băng hải tặc ngoại bộ thế lực. Điểm này vừa lúc lại cùng phá hủy Okashichibukai chế độ không mưu mà hợp. Cho nên chúng ta tiến vào thế giới mới mục tiêu thứ nhất là Doflamingo. Tại Sakazuki xem ra, Doflamingo gia hỏa này mặt ngoài là cái Okashichibukai, sau lưng thì là cùng Gromas quan hệ mật thiết. Liền ngay cả lần này Fua Fua Nomi tranh đoạt chiến cũng là như thế. Ai biết tên kia ra hiện ra tại đó đến cùng phải hay không Frostwarp băng hải tặc ám kỳ. Nhưng có một chút có thể xác định, hắn lúc ấy khẳng định là cùng Frostwarp băng hải tặc liên thủ. Bình thường Okashichibukai, Sakazuki đều hận không thể đi lên một quyền cho hắn truy phát nổ. Càng đừng đề cập Doflamingo cái này, ăn cây táo rào cây sung, ra hỏa. Về sau hải quân muốn là muốn đối phó Gromas ra hỏa này. Có Okashichibukai tổ chức tại, liền là cái cản tay. Ai cũng không biết bên trong sẽ có bao nhiêu người thông đồng với địch. Dù sao trừ bỏ Trafalgar lo còn miễn cưỡng có thể thu hoạch được Sakazuki một chút tín nhiệm bên ngoài. Bao quát ngay cả ý thức cũng bị mất Bartholomew Kuma, Sakazuki đều là không tín nhiệm. Bởi vậy tại làm đoạn thời gian này nguyên soái về sau, Sakazuki cũng suy nghĩ minh bạch, liền cùng Trafalgar lo chỗ nghĩ như vậy. Tại đối phó Gromas trước đó, đầu tiên muốn gạt bỏ Frostwarp băng hải tặc ngoại bộ thế lực, hoặc là nói minh hiểu. Mà Doflamingo Don Quixote gia tộc không thể nghi ngờ chính là như vậy tồn tại. Sakazuki cũng đều sớm nhìn hắn không thuận mắt, lúc này thuận nước đẩy thuyền, chơi hắn một tay cũng là trong lòng không có áp lực chút nào. Onigumo trung tướng khi nghe thấy Sakazuki đáp lại về sau, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Thế nhưng là Doflamingo thân phận tương đối đặc thù, phía trên sẽ đồng ý sao? Đây cũng là vì cái gì ta phải dùng Trafalgar lo một nguyên nhân khác. Phía trên quản chúng ta, nhưng bọn hắn có thể quản hải tặc sao? Sakazuki ánh mắt có chút che lấp mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại Water Seven bên trong, Long Cung thành chủ nhân, Group Nine of the Sea Neptune Vương cũng đang xem lấy tờ báo trong tay. Biểu lộ cũng là có chút sầu lo. Otohime Vương Phi ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn xem Neptune biểu lộ, có chút tò mò hỏi, Neptune, người đang suy nghĩ gì đấy? Neptune thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra, ta đang suy nghĩ Gromas cái đứa bé kia sự tình. Hải quân bản bộ muốn đi vào thế giới mới cũng sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Thật không biết cái đứa bé kia có thể hay không. Yên tâm đi, hắn nhưng là Gromas, sẽ không thua bất luận người nào Gromas. Otohime cười cười mở miệng nói ra. Nàng đối Gromas ngược lại là lòng tin 10 phần. Tựa hồ cũng là bị Otohime lời nói này cho lây nhiễm. Neptune đại mở miệng cười nói ra. Đúng vậy a, hắn nhưng là Gromas, nhất định không có việc gì. Hai người lại hơi trò chuyện trong chốc lát về sau. Otohime mở miệng nói ra. Hiện nay Gromas đã không phải là Okashichibukai, lại biến thành một cái chân chính hải tặc. Người đối sự kiện kia không có cái gì dư thừa ý nghĩ à. Neptune tựa hồ cũng nghe được Otohime ý tứ. Hắn biểu lộ có chút không vui mở miệng nói ra. Người cũng quá coi thường ta đi. Ta sẽ là loại kia bội bạc người sao? Huống chi, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng không phải hướng về phía hắn, Okashichibukai, tên tuổi đi à. Quyết định chuyện này thời điểm, hắn không phải cũng là cái hải tặc sao? Otohime cười một cái nói, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Nhìn người cái kia tức giận bộ dạng, hai người lại lẫn nhau hàn huyên trò chuyện. Otohime mới mở miệng nói ra, chỉ chớp mắt, Shirahoshi cũng đều sắp trưởng thành. Mặc dù năm đó hôn ước đã định xuống, nhưng là cũng không thể bởi vậy huyết kế tục chậm trễ. Các loại Shirahoshi vừa thành niên, liền gọi Gromas cái đứa bé kia trở về thành hôn đi. Cũng coi là giải quyết xong chúng ta một lần tâm sự. Neptune thì cười cười, mở miệng nói ra, mặc dù còn có thời gian một năm, bất quá loại chuyện này cũng không thể qua loa. Từ hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Nói đến đây, Neptune lại chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói ra, nhưng là cũng không thể huyên náo quá lớn. Gromas hiện nay thân phận không thể tầm thường so sánh, làm cho quá phô trương, cũng rất dễ dàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không thể không nói, Neptune gia hỏa này vẫn là rất thận trọng. Nếu là không có Gromas tồn tại, Salad Lin Lin gia hỏa này liền là rất ưa thích kiếm chuyện. Nhi tử nữ nhi ghét cái cưới liền muốn làm được thiên hạ đều biết. Cuối cùng ăn thiệt thòi lớn, Gromas hiện thân phận hôm nay không thể tầm thường so sánh. Không ít người đều nhìn chằm chằm, liền đợi đến hắn phạm sai lầm đâu. Vạn nhất nếu là có ai tại trong hôn lễ kiếm chuyện, thật đúng là rất dễ dàng gây nên một trận quét sạch toàn bộ thế giới biển động. Đến lúc đó Gromas không phát điên mới là lạ. Bởi vậy Neptune nghĩ nghĩ sau cảm thấy vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Tốt nhất liền mời một cái riêng phần mình người quen, mọi người cùng nhau làm chứng là được rồi. Cười cười về sau, Neptune mở miệng nói ra, không bằng hai chúng ta cũng đi Water Seven xem một chút đi. Vẫn là thôi đi, Gromas cái đứa bé kia trước mắt nhưng là ở vào bận rộn nhất thời điểm đâu. Không cần thiết đi cho hắn thêm phiền toái. Làm tốt chúng ta cần việc cần phải làm là được rồi. Hắn sẽ không quên. Otohime Vương Phi cười cười mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?